Nhất tịch đắc đạo, tác giả, Vũ Ngoại Giang Sơn, thực hiện, Thư viện báo, chương 309, mau truyền thầy ta. Thời gian như nước chảy, đảo mắt một năm sau khi, cuối cùng tiên thiên linh bảo Thái Thanh Linh Quang, cũng là dung nhập đến đại diễn thế giới trong, lần này tiến hóa, đầy đủ thời gian một năm, đại diễn thế giới cũng là không có tiến hóa hoàn thành. Tiến hóa hoàn thành, đại diễn thế giới liền không còn là đại diễn thế giới. Nó đem hóa thành bàn cổ thế giới. Vào lúc này, Trần Thủ Chuyết khổ tu Thái Thượng Bát Tuyệt, Huyền Hoàng Trấn, thế nhưng nói thật, thu hồi không lớn, nay Pháp Tiểu Thành cũng chưa tới, chỉ là vừa tìm thấy đường. Thái Thượng Đạo chiến tranh vẫn còn tiếp tục, không có cái gì quá lớn chiến sự. Trong lúc Trần Thủ Chuyết bị mộ binh, đã tham gia một lần nhiệm vụ. Nhiệm vụ rất đơn giản, có thế giới cướp đoạt xong xuôi, chuẩn bị kéo giới Thái Thượng Đạo, để Trần Thủ Chuyết tiến hành kiểm tra. Kiểm tra có hay không cẩu tộc tàn dư loại hình mầm hỏa. Lần trước Trần Thủ Chuyết bày ra cường đại thấy rõ năng lực. Tông môn tuyên truyền, nhiệm vụ hoàn thành. Tông môn khen thưởng 10 vạn linh thạch tài nguyên khen thưởng. Cũng không có cái gì công đức lớn. Lần trước công đức lớn khen thưởng đó là đạo nhất treo giải thưởng. Thuộc về đạo nhất đám người việc tư, mới có như thế khen thưởng. Đây là tông môn nhiệm vụ. Phàm là tông môn đệ tử nhất định phải thực hiện tông môn nghĩa vụ. Cái này một ngày, Trần Thủ Chuyết đang tu luyện. Đột nhiên tông môn lệnh bài. Lại là truyền đến tin tức, Trần Thủ Chuyết biết, cái này lại là đến nhiệm vụ. Trần Thủ Chuyết, lệnh người đi tới Thái Thượng Đạo Càn Khôn Điện, đợi lệnh, xa độ hư không, tuần tra cướp đoạt vũ trụ an toàn. Tông môn nhiệm vụ, khen thưởng 10 vạn linh thạch tài nguyên. Trên căn bản Thái Thượng Đạo đệ tử, một năm một cái nhiệm vụ, bất quá so với những kia không tại trong tông môn đồng môn. Cái này muốn ung dung nhiều. Trần Thủ Chuyết lập tức hành động. Đi tới Càn Khôn Điện. Nhiệm vụ này cùng lần trước như thế. Quả nhiên, đến nơi đó, liền nhìn thấy Thiên Tôn Cửu Cung Hạc. Xin ra mắt tiền bối. Thủ Chuyết đến rồi. Vậy chúng ta đi. Được rồi, tiền bối. Lần trước cũng là Cửu Cung Hạc mang Trần Thủ Chuyết phi độn hư không? Kỳ thực, loại này tông môn nhiệm vụ. Hoặc là cưỡi tông môn phi chu, hoặc là do linh thần mang bay, có rất ít thiên tôn dẫn đường. Bất quá thật giống Cửu Cung Hạc cố ý tới gần Trần Thủ Chuyết. Cái này hai lần đều là hắn cố ý xuất hiện. Trần Thủ Chuyết có thể lấy cảm giác được đối phương nhiệt tình. Tiền bối, đa tạ, khách khí cái gì, Thủ Chuyết, ta cảm giác tiểu tử ngươi tương lai khẳng định tiền đồ. Vì lẽ đó hiện tại nhiều tới gần ngươi, tương lai ngươi tiền đồ, cũng không muốn hãy quên ta a. Đối phương trực tiếp quăng đến cành ô liu. Ha ha ha, đây là tất yếu, bất quá tiền bối, ta quả thật có chút năng lực, ta có mấy cái bạn tốt, cùng ta tiếp xúc sau khi, đều là do thiên tôn lên cấp đạo nhất. Cửu Cung Hạc sững sờ, sau đó cười ha ha. Hắn căn bản không tin, tiền bối, ngài còn không tin, ta cùng ngươi nói, xuất khiếu tông thiên vô nhật, băng lăng đạo Lê Trần, tứ tượng đạo Tư Mã Cửu Như, chấm ngoặc kép, tốt, tốt, ta tin, chờ ngươi lên cấp địa khư, mở phủ lập giới, đến thời điểm ta liền qua đi đầu quân ngươi, nói cẩn thận, tiền bối, ngài có thể nhất định phải đến a. Cái gì mở phủ lập giới? Trần Thủ Chuyết căn bản không hiểu. Thế nhưng toàn lực đáp ứng. Nói cẩn thận, đến thời điểm ta mang ta Hạc tộc một mạch. Toàn lực ủng hộ ngươi. Tốt, liền hướng tiền bối cái này cách cục. Ngài khẳng định đạo nhất. Tốt, liền hướng ngươi phong xá. Ta khẳng định thiên tôn. Hai người vừa nói vừa cười. Rất khoái hoạt, sắp tới một nơi thế giới. Trong hư không, một tòa đại lục, vốn là cẩu tộc thế giới, hiện tại đã bị Thái Thượng Đạo đoạt được. Cửu Cung Hạc mang theo Trần Thủ Chuyết chậm rãi hạ xuống. Thế giới không lớn, không giống đạo nhất cướp đoạt thế giới. Kéo trở về có thể lấy phân giải thành 17 cái địa khư thế giới. Kéo giới trở về, đỉnh thiên cũng chính là 1-2 cái địa khư thế giới. Bất quá lần trước, Trần Thủ Chuyết ra tông môn nhiệm vụ, cũng là lớn như vậy. Đây mới là bình thường. Cửu Cung Hạc đến đây, tự có người nghênh lên đến, cũng là tông môn thiên tôn, Thiên Khê thiên tôn Dương Vinh đạo nhân, Thiên Khê, Thái Thượng Đạo Cửu Tiêu 17 phong 49 nguyên một trong. Phong chủ là Thiên Khê Sơn Thanh Thủy, năm đó Thái Thượng Trích Tinh người ủng hộ một trong, bất quá thiên tôn Dương Vinh đạo nhân, trong mắt nhưng là không có Trần Thủ Chuyết. Hắn chỉ là nhiệt tình chiêu đãi Cửu Cung Hạc, đối với Trần Thủ Chuyết cơ bản không nhìn. Trần Thủ Chuyết bất quá thánh vực, ở bình thường thiên tôn trong mắt, thằng nhóc một cái, nho nhỏ vãn bối, gật gù chính là nể tình. Tự có người khác nghênh tiếp Trần Thủ Chuyết, người kia nhìn thấy Trần Thủ Chuyết chính là sững sờ, hô một tiếng, đại thúc. Trần Thủ Chuyết cũng là sững sờ. Hỏi, nhưng là Tiếu Nhã Giật. Ha ha ha, đại thúc ngươi còn nhận ta. Là ta a, Tiếu Nhã Giật. Trần Thủ Chuyết mỉm cười. Người này năm đó Thái Thượng Đạo ở Ngũ Hành Tông nhận lấy đông đảo thiên tài một trong. Chỉ là thiên phú của hắn bình thường. Bình thường huyết thống long tộc. Chỉ có một cái thần thông hô phong hoán vũ. Lúc trước ở Ngũ Hành Tông, mọi người nhận thức. Theo mọi người cùng nhau gọi Trần Thủ Chuyết đại thúc, chỉ là thiên phú bình thường. Vào ngoại môn, ở vòng thứ nhất đào thải bên trong, bị đào thải ra khỏi ngoại môn. Tiếu Nhã Giật, ngươi đây là vào Thiên Khê. Đúng đấy, ta thiên phú quá kém, không có đuổi tới mọi người. Vì lẽ đó ngoại môn vòng thứ nhất, ta liền bị đào thải. May là sư phụ không bỏ ta, ta liền vào Thiên Khê. Trần Thủ Chuyết nhìn Tiếu Nhã Giật, hỏi, pháp tướng, 30 năm khổ tu, thêm vào sư phụ sư tổ bọn họ chống đỡ. 2 năm trước, lên cấp pháp tướng, trong giọng nói, mang theo mơ hồ tự hào. Trần Thủ Chuyết gật đầu nói, tốt, vầng trán cao, thần thanh khí đủ, pháp tướng cường đại a, đều là sư phụ các sư tổ chúc phúc. Cho ta pháp tướng cao thiên thanh giao. Thúy Vũ Tử cầu. Trần Thủ Chuyết nói. Tốt. Được lắm cao thiên Thúy Vũ. Đây là phối ngươi thần thông hô phong hoán vũ. Lại là hai màu tím đen. Lại là giao cầu tương ứng. Đây là ứng ngươi huyết thống long tộc. Như vậy tu luyện. Ngươi tất thành chân long. Tiền đồ vô hạn a. Tiếu Nhã Giật đầy mặt mang cười. Nói. Đều là sư phụ bọn họ giúp ta, mới có ngày hôm nay. Trần Thủ Chuyết gật đầu. Thái Thượng Đạo thiên tài kế hoạch, hiện tại bắt đầu thạc thạc kết quả. Như Tiếu Nhã Giật loại này vòng thứ nhất liền bị đào thải tu sĩ. Ung dung lên cấp pháp tướng. Hơn nữa tương lai linh thần không ngại, làm không tốt địa khư thiên tôn. Đều là không có vấn đề. Hai người đang nói chuyện phiếm. Đã vào này giới, Tiếu Nhã Giật nói, nơi này vốn là có cầu tộc ẩn giấu thế giới 17 cái. Một trận đại chiến, phá hủy 7 cái, phế bỏ 5 cái, cầu tộc lôi đi 3 cái. Cuối cùng chỉ còn dư lại 2 cái. Cái này thế giới, đã kiểm tra xong xuôi, kéo về Thái Thượng Đạo. Hiện tại còn kém cái này một cái, vốn là cái này kiểm tra thế giới. Đều là do tông môn chiếu kính một mạch thiên tôn Bạch Anh phát tổ sư kiểm tra. Thế nhưng vừa vặn bên kia ra một vài vấn đề. Tổ sư đi qua trợ giúp. Vì lẽ đó, tông môn chỉ có thể lựa chọn người khác. Không nghĩ tới đại thúc ngài liền đến. Trần Thủ Chuyết nói, ta gặp may đúng dịp. Nắm giữ một ít tra xét thần thông. Vì lẽ đó tông môn phái ta lại đây. Đúng đấy. Đại thúc, ngài còn không có lên cấp pháp tướng. Trên căn bản, không vào pháp tướng, sẽ không sớm triệu tập nhập chiến trường. À, còn có cái này nói. Tông môn cơ bản quy củ. Pháp tướng cảnh giới mới nhập ngoại vực chiến trường. Hai người trò chuyện, Trần Thủ Chuyết nhìn về phía khắp nơi. Chậm rãi sử dụng thần uy đạo thủ. Đạo âm, đạo thính, đạo đồng, đạo tức, chúng sinh chi nha, đều là từng cái khởi động. Năm cái hợp nhất, hóa thành vô cùng thần niệm. Nhìn xuyên thiên địa, toàn bộ thế giới, tất cả, đều ở hắn cảm ứng trong. Như sóng mà qua, như buộc có thể tập, tụ chi có thể xem thấy hạt bụi nhỏ, thả chi có thể di lục hợp, thông thiên triệt địa, thấu không vượt giới, tinh thần vô ngần, vạn vực duy ta, trên dưới phải trái, cổ kim vũ trụ, không chỗ nào không cho, không chỗ nào không ra, toàn bộ thế giới, đều ở hắn cảm ứng trong, hồi lâu. Trần Thủ Chuyết một chỉ hướng đông bắc, nói, nơi đó, nơi đây xuống đào 187 trượng, có một đá trắng bên trên, có một cẩu tộc chó khoan thành động phủ ở nơi đó. Tốt, đại thúc, chúng ta lập tức phái người đi bắt, thực lực đối phương rất mạnh, hẳn là này giới địa khư chi chủ, nhất định phải xin mời thiên tôn ra tay, không có vấn đề. Này giới có ta tổ sư Dương Vinh đạo nhân, còn có Tẩy Tâm Tề Nam Quang, còn có Hạc tổ sư, ba đại thiên tôn, hoàn toàn không có chuyện gì. Trần Thủ Chuyết gật đầu nói, đúng đấy, hoàn toàn không có chuyện gì. Không có chuyện gì cái rắm a. Chết chắc rồi. Trần Thủ Chuyết vừa mới tra xét trong, phát hiện nơi đây có một giới tử không gian. Che giấu ở nơi đây một cái kho linh gạo trong, thực sự là muối bỏ biển. Ở cái kia trong không gian, có ít nhất mười mấy vị cửu giai tồn tại, không phải ngũ hành thiên cầu, chính là hoàng kim khuyển, long ngao, thái cổ hắc nhung, lê trần hoang nhung, đều là thượng vị cửu giai cầu tộc. Đây là đột kích đội, cầu tộc phản kích, hy sinh một vùng biển sao, mười mấy cái thế vực. Cấp nhân tộc lưu xuống một cái chỗ tốt, chờ đợi nhân tộc kéo giới. Chỉ cần kéo giới đến Thái Thượng Đạo, bọn họ trực tiếp bảo phát, cho Thái Thượng Đạo tới một cái ổ bên trong nổ. Làm không tốt, nhờ vào đó xây dựng thiên đạo, cẩu tộc quy mô lớn phản kích, giết vào Thái Thượng Đạo. Làm không tốt, khai chiến đến hiện tại, tất cả chiến đấu đều là vì trận chiến này mai phục. Vốn là này giới do chiếu kính một mạch thiên tôn Bạch Anh phát tổ sư kiểm tra. Hắn chính là kiểm tra, cũng là kiểm tra không ra đến. Đừng nói hắn, cái gọi là đạo nhất, đều là không tra được. Đối phương cái gì đều tính toán đến, căn bản không sợ tra. Thế nhưng bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng Trần Thủ Chuyết thần uy đạo thủ. Trần Thủ Chuyết ma xui quỷ khiến đến đây. Đạo thủ phía dưới, phát hiện bọn họ ẩn giấu, thế nhưng Trần Thủ Chuyết một chữ cũng không dám nói, thậm chí trong đầu một điểm ý nghĩ đều không có. Không cần nói, dù là có một chút ý nghĩ, đối phương ngay lập tức sẽ cảm ứng được. Đây cũng là mười mấy cái cửu giai cẩu tộc A. Bọn họ quá mạnh mẽ, chỉ cần có một điểm dị thường, chính mình chết chắc rồi. Căn bản là không có cách truyền tin sư phụ, cũng không cách nào truyền tin người khác. Trần Thủ Chuyết chỉ có thể mỉm cười, coi như cái gì đều không có cảm giác được. Bên kia, rất nhanh ba đại thiên tôn ra tay, đào ra mặt đất, phát hiện chó nhảy tường cẩu tộc. Đó là một con cửu minh chiến ngao, chính là này giới địa khư chi chủ. Một trận đại chiến bắt đầu, đối phương liều mạng chống lại. Trần Thủ Chuyết không ngừng suy nghĩ phản kích biện pháp. Thế nhưng, quá khó, chỉ cần ngươi có một chút gió thổi cỏ lay, đối phương lập tức biết. Hơn nữa coi như là một, hai cái thái thượng đạo đạo nhất đến đây, đối mặt với bọn họ cũng là không có chút ý nghĩa nào. Chó nhiều cắn chết người a. Không tới một khắc, cửu minh chiến ngao bị ba đại thiên tôn đánh chết. Kỳ thực. cái này cũng là đối phương lưu lại phục bút, chính là vì bị nhân tộc phát hiện giết chết. Tiêu trừ nhân tộc hoài nghi, một cái địa khư, thế giới chi chủ, lại lớn còn có thể lớn cái nào đi. Tất cả mọi người ở đây đều là hoan hô lên. Trần Thủ Chuyết ở đây trong nháy mắt, theo mọi người hoan hô mà hoan hô. Tâm linh hơi động, lấy chân linh danh thiếp truyền âm cho Phương Cửu Huyền. Mục niệm nhất, chân linh danh thiếp, hồn nội truyền tin, không có cái khác truyền tin pháp thuật gợn sóng. Không sinh bất kỳ pháp lực biến hóa, mau truyền thầy ta, chấm ngoặc kép, Trần Thủ Chuyết cũng không dám hô cứu mạng, mượn thắng lợi mọi người hoan hô, phát ra như thế một cái tin tức, lời nói cũng là có thể cái nào cũng được, không ra cái gì ý tứ, thế nhưng lấy Phương Cửu Huyền, mục niệm nhất ứng nên có thể lý giải chính mình ý tứ. Hết chương.